Thỏ ngốc đừng khóc, chương 34, trả thù. Góc truyện audio.com. Chấm, sập, nhỏ đang ngắm mấy anh oppa trên mạng thì bất ngờ nhỏ Trang từ ngoài phi vào. Thở hổn hển, mặt mũi thì đỏ bừng lên. Bệnh gì kia, nhỏ gập máy tính lại để bên cạnh rồi tiến đến hỏi. Không sao, tôi đang đi, té, Trang ấp úng nói rồi không nói không rằng đi vào trong phòng. Thế sao? Tôi vừa nhìn thấy update trên mạng bức ảnh một đôi trai gái. Người con trai là nam thần của bố thì phải. Nhỏ giả vờ nói bâng khuâng, nhấn mạnh hai chữ nam thần, của như nhỏ dự đoán. Trang giật mình, nhưng vốn dĩ là một con người khá lém lỉnh nên không để lộ thêm bất kỳ thái độ nào khác. Thật vậy sao? Trang cười trừ, tôi cũng vừa miss biết cơ đấy. Đến nước này thì nhỏ không thể làm ngơ được nữa. Nhỏ nhảy vào, túm áo con Trang, hét, tôi cho bồ năm khai báo tường tận mọi việc, nếu cô bồ biết tay tôi. Trang thở dài ngao ngán. Hai, bỏ tay ra, biết rồi, vậy hả? Sau khi nghe tường tận câu chuyện, nhỏ gật đầu lia lịa tỏ vẻ suy nghĩ. Thì vậy đó, tôi chỉ tiếc là tôi không tận dụng được khoảng thời gian quý báu đó. Trang mơ mộng rồi bỗng chốc nhìn thấy hình dáng tranh ảnh của nhỏ để bừa bộn ở góc phòng bèn thắc mắc. Bồ định trang trí phòng AK. Không, công cụ trả thù của tôi đấy. Nhỏ nháy mắt, gom hết đống đấy lại. Trả thù gì vậy, bồ còn bận lòng về vụ của đại thân đó hả? Đương nhiên, nhỏ nói rồi khệ lệ vác một đống đồ ra cửa. Lẹ, ra đây giúp tôi đi. Trang thấy thế vội vã chạy đến chỗ nhỏ. Giúp nhỏ vác đống đồ nặng lỉnh kỉnh. Vác đến tầng 5 đi rồi trèo ban công từ nhà của anh Thư sang nhà đại thần dùm tôi với. Hai, sao số tôi khổ vậy? Trang nghe vậy không khỏi ngao ngán. Cách, nhỏ cha chìa khóa vào. Cánh cửa bật mở, may mà lần trước tôi giữ lại một bản sao chìa khóa của phòng anh Thư. Giờ sao? Trang vác đống đồ từ tầng 2 lên tầng 5. Vẻ mặt hơi khó chịu. Hình như nhận thấy sự không hài lòng trên khuôn mặt bạn. Nhỏ cười nịnh, xong vụ này tôi đãi bồ ăn kem. Ok, hứ, nể tình bồ nên tôi mới đồng ý đấy. Nhỏ cười, không nói gì, đi thẳng đến ban công. Giờ tôi leo sang trước, bồ chuyển đồ cho tôi nha. Tôi có cần sang theo không? Có chứ, nhỏ thản nhiên đáp, số phục dịch của mình còn dài đây. Trang lẩm bẩm, tài năng thiên bẩm bộc lộ rõ. Nhỏ chỉ nhảy sang ban công bên kia chỉ trong vòng 3 nốt nhạc. Đưa tay đón mấy thứ của nợ rồi chờ Trang sang. Tiếp theo làm gì đây? Trang vừa phủi bụi trên áo vừa hỏi. Đương nhiên là khiến cho cái tên đại thần chết dẫm đó sống không ngẩng mặt lên được. Nhỏ vui vẻ đáp, giọng đầy sự tự tin. Cửa ban công mở, hai người chỉ cần ung dung bước vào. Bồ dán mấy thứ hoa hoét lên khắp tường cho tôi. Ok, ok. Trang mặc dù không hiểu nhỏ định làm gì cho lắm nhưng vẫn đồng ý, nhỏ cười thầm trong bụng. Phen này để xem anh có thể sống ung dung tự tại nữa được không? Cái tranh gì thế này? Nhỏ đang mừng thầm trong bụng đột nhiên Trang kêu lên. Gì, sao, nhỏ chạy đến, Trang trưng bộ mặt không thể khó hiểu hơn nhìn nhỏ. Trong tranh là một cô gái vô cùng quyến rũ ngồi bên bãi biển. Tôi thật không ngờ bồ lại thích thể loại như thế này. Nhiều chuyện, treo lên đi, 20 phút sau, phù, bên đó xong chưa vậy? Nhỏ lau mồ hôi, nhăn mặt vì mệt, xong rồi, tiếng Trang vọng ra, nhỏ sau khi thi công trang trí dùng căn phòng của đại thần đẹp trai. Tỏ ra vô cùng mãn nguyện, xung quanh phòng toàn bộ đều là giấy dán tường, màu hồng, chưa kể hoa hoét đủ kiểu. Và nhất là trên bức tường ngay giữa có một bức tranh vô cùng sexy ở giữa nhà. Hai, ai bảo anh trêu tôi trước làm chi? Bây giờ làm gì nữa? Trang hỏi, đơn giản thôi, bồ ra ngoài xem khi nào đại thần về thi báo tôi một tiếng. Nhỏ bận ngắm nhìn thành quả của mình, không để ý đến mấy thứ xung quanh cho đến khi, Never Game, nhỏ nhìn thấy ở góc phòng. Thật không ngờ đại thần cao quý đào hoa như vậy mà cũng chơi game sao? Nhưng chắc là không nổi tiếng lắm. Nhỏ nghĩ thầm, nếu là một game thủ xuất sắc thì nhỏ phải biết chứ. Nhi, Phong về rồi, nhỏ nghe thấy thế hốt hoảng phi ngay ra ngoài ban công. Tay giữ khư khư cái máy chụp ảnh, tiếng chân ngày một rõ hơn, vang vọng, cho đến khi cánh cửa mở cạnh một tiếng. Cùng lúc đó, tách, nhỏ chụp ngay khoảnh khắc đại thần vừa bước vào phòng, với vẻ mặt có vẻ hơi ngạc nhiên trước mọi thứ xung quanh. Trong khi nhỏ đang muốn nhảy cẫng lên vì quá vui sướng, đột nhiên hai ánh mắt giao nhau. Nhỏ đột nhiên giật mình khi thấy ánh mắt của đại thần hướng đến mình. Khóe môi kia khẽ gợn một đường cong. Đại thần đang cười sao? Đi thôi, Trang sau khi đã thấy bị bại lộ bèn kéo tay nhỏ nhảy xuống bên kia lan can. Bố có nghĩ anh ta nhìn thấy chúng ta không? Trang có vẻ hơi lo sợ. Yên tâm, dù anh ta biết thì cũng đâu thể có được bằng chứng chứ. Nhỏ nói rồi mở cái laptop ra, đăng nhập vào hệ thống của trường. Bố tính làm gì? Trang hỏi, mắt dán vào màn hình xem tiếp theo nhỏ sẽ làm gì. Nhi không nói gì, cười, tải toàn bộ mấy tấm ảnh vừa chụp được post lên kèm theo một dòng tít cuộc sống của chàng hot boy mới lớn. Khục, Trang nhìn thấy bài viết của nhỏ, lăn ra cười sặc sụa. Trong những bức ảnh đều có điểm chung là Phong đang đứng trong một căn phòng trang trí đầy hoa và giấy dán tường sặc sỡ và đương nhiên không thể thiếu. Bức tranh một cô gái ăn mặc thiếu vải ở ngay lối ra vào. Thật thâm hiểm, Trang nói bằng giọng khâm phục. Của khen, quá khen rồi, nhỏ đáp lại rồi hai đứa ngồi cười khúc khích. Sau khi bài viết này được đăng lên, danh xưng đại thần sẽ đi vào dĩ vãng. Để xem anh sẽ xử trí sao với vụ việc này đây. Ha ha, Đông Phương bất bại Nguyễn Hoàng Bảo Nhi tái xuất giang hồ. Cách chương.